Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2473, Thiên Phạt Minh. Kỳ thật cùng Lâm Phong chiến đấu vô thượng cảnh cường giả thực lực rất khủng bố. Nhất là thủ đoạn công kích của hắn, trực tiếp đông lại một phương hư không thế giới, làm cho người ta không thể động đậy, giống như mảnh hư không này đọng lại. Nhưng công kích của hắn rồi lại là phân giải, nứt ra, mời chính hắn thân thủ đông lại hư không vỡ vụn. Liên quan mảnh hư không này mọi người nếu như thừa nhận công kích của hắn, cũng muốn chết. Này vô thượng cảnh cường giả là không có nhằm vào những người khác. Nếu không, tại vô thượng cảnh dưới một tầng này lần người, một kích có thể toàn bộ tiêu diệt đến. Chẳng qua lúc này hắn cũng rất là kinh ngạc. Công kích như vậy, đem Lâm Phong phân giải điệu, nhưng lại giết không chết. Này hay là hắn lần đầu gặp được loại này đối thủ? Hiển nhiên, đối phương dung hợp đặc thù đại viên mãn căn nguyên vùng đất, sinh ra một loại thiên đạo căn nguyên chất biến, sáng tạo một loại đặc thù lực lượng. Chỉ thấy kia vô thượng cảnh cường giả ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Chỉ thấy hắn cước bộ bước ra, bàn tay trong giây lát hoành đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, bàn tay nơi đi qua giống như hóa thành hàn minh hư không, đã không có một chút sinh cơ. Lâm Phong thân thể tựu giống như là điêu khắc, giống như đứng sừng sững tại kia bất động. Một cỗ đáng sợ hủy diệt làn gió bạo thổi qua này một phương hư không, cho nên hết thảy cũng một chút vỡ vụn. Dừng ở Lâm Phong trên người là lúc muốn đem Lâm Phong hoàn toàn phá hủy điệu, đem cả thân hình hắn cũng phân giải. Này còn không hồn phi phách tán, vẻ mặt mọi người đọng lại. Bực này đáng sợ công kích, sao có thể như thế còn có thể tồn tại? Nhưng mà mời bọn họ thần sắc đọng lại chính là Lâm Phong rất nhanh lại một lần nữa xuất hiện, vẫn như cũ khóe miệng mỉm cười, khoanh tay mà đứng, giống như lộ ra vài phần diễn ngược ý. Nhìn thấy kia vô thượng cảnh cường giả như thế nào, Lâm Phong cười nói, ta rất tò mò, dung hợp cái gì căn nguyên có thể sáng tạo này chủng thần thông. Chẳng qua, mặc dù ta giết không chết ngươi, ngươi cũng muốn có thể lay động ta, mới chứng minh ngươi có tư cách nói lời nói mới rồi. Kia vô thượng cảnh cường giả thấp giọng nói, công kích không có hiệu quả, oanh đắc Lâm Phong thân thể phân liệt cũng không có tác dụng. Hắn chỉ có thể thừa nhận, giết không chết Lâm Phong. Ta có thể nói cho ngươi, loại năng lực này không chỉ là đơn thuần dung hợp đại viên mãn căn nguyên lực lượng có thể đủ làm được. Lâm Phong mở miệng nói thanh, lập tức nói, ngươi muốn nhìn công kích của ta, ta liền cho ngươi nhìn xem. Mỏi mắt mong chờ, kia vô thượng cảnh cường giả nhìn chằm chằm Lâm Phong đạo, ta tiếp theo sử dụng thánh pháp thần thông, chính là ta lĩnh ngộ 800 năm sáng chế tạo, trong đó 200 năm ta dùng để lĩnh ngộ nguyên rủa lực, nghiên cứu thiên địa số mệnh cùng nguyên rủa quan hệ, cuối cùng lĩnh ngộ nguyên rủa căn nguyên đại viên mãn. Sau lại ta dùng nhiều năm thời gian đi qua rất nhiều địa phương, nghiên cứu nguyên rủa, nghiên cứu thủy, cuối cùng có điều cảm ngộ, phát hiện nguyên rủa cùng thủy hệ lực lượng có cộng đồng tính chất đặc biệt. Hơn nữa bắt lấy lĩnh ngộ cơ hội, tiến hành vô số lần dung hợp, đem hai loại nhìn như không liên quan căn nguyên dung hợp ở tại cùng nhau. Cuối cùng, lại đi tìm gần 100 năm, sáng tạo một loại thánh pháp thần thông. Lâm Phong chậm rãi nói, khiến cho đối phương thần sắc vi ngưng. Nguyên rủa lực lượng vốn là hiếm thấy, có thể lĩnh ngộ nguyên rủa căn nguyên đại viên mãn đã khó được, đây là một loại phi thường khó chơi lực lượng, người này lại vẫn đem nguyên rủa cùng thủy hệ lực lượng làm được dung hợp. Hơn nữa, chỉ dùng đi 800 năm thời gian, loại này ngộ tính mời hắn cảm giác được một tia đáng sợ. Hơn nữa, hắn kia giết không chết năng lực chắc cũng là dung hợp đại viên mãn căn nguyên lực. Nói cách khác, trước mắt người là một cái phi thường khó chơi vô thượng cảnh cường giả. Hắn không chỉ có làm được lĩnh ngộ hai loại đặc thù đại viên mãn đặt chân vô thượng, còn mặt khác dung hợp cái khác đại viên mãn căn nguyên lực. Sở dĩ đại thành thánh vương cùng vô thượng thánh vương này hai cái cảnh giới đồng cảnh giới cũng khả năng sẽ xuất hiện thực lực kém thật lớn đích tình huống. Đó là bởi vì lĩnh ngộ căn nguyên bao nhiêu, lĩnh ngộ loại nào căn nguyên, dung hợp căn nguyên bao nhiêu, dung hợp loại nào căn nguyên, cùng với dung hợp bao nhiêu căn nguyên. Trong nơi này thiên biến vạn hóa, có vô số loại tổ hợp, mỗi một loại biến hóa cũng có thể đản sinh ra hoàn toàn bất đồng đại thành thánh vương hoặc vô thượng thánh vương. Bởi vậy, rất nhiều dung hợp không phải như vậy hiếm thấy căn nguyên vô thượng cảnh cường giả. Bọn họ đều có phi phàm sức chiến đấu, nhưng sẽ xuất hiện một loại tình hình, ai cũng không làm gì được ai, nhưng có chút cường giả, có lẽ sẽ bởi vì hắn dung hợp nào đó đặc thù căn nguyên, hoặc là quá nặng dung hợp, sẽ dẫn phát ra rất mạnh sức chiến đấu. Cho nên, Tử Trúc, Ma Thánh Đế Hy, so với trong này cái khác cho nên vô thượng cảnh cường giả đều phải lợi hại. Nhân vì bọn họ không giống người thường, có một chút phi thường đáng sợ tồn tại, nghe nói bọn họ dung hợp ba loại, thậm chí khả năng đạt tới bốn loại căn nguyên lực lượng vô thượng cảnh cường giả. Bọn họ sáng chế tạo thánh pháp thần thông, uy lực chính là làm cho người ta sợ hãi. Điểm này, Lâm Phong không có làm được. Lấy hắn hôm nay thực lực, tu hành Tam Sinh Kinh cũng có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Lần này hắn lợi dụng Tam Sinh Kinh chế tạo rất nhiều phân thân, hồn thai, đạo thai đi ra, đi vì hắn cảm ngộ. Hơn nữa trải qua các không giống nhau, thậm chí ngay vượt qua thời gian cũng không giống nhau, nhưng Lâm Phong vẫn là không thể đủ làm được ba loại căn nguyên lực lượng dung hợp. Cẩn thận rồi, Lâm Phong mở miệng nói, trong khoảnh khắc, khắp vòm trời, giống như đều có một cỗ đáng sợ khí tức tại tràn ngập. Bởi vì có Lâm Phong nhắc nhở, cho nên đám người biết, này cổ cho người khó chịu khí tức, có dung hợp nguyên rủa lực ở trong đó. Rất không thoải mái, có người mở miệng nói, nếu là đối với ta công kích, tuyệt đối có thể mời ta điên mất. Người đàn ngẩng đầu, chỉ thấy khắp vòm trời gian, đột ngột phiêu đãng vô tận quang điểm, mang theo màu đen quang điểm, giống như là hơi nước giống nhau, bám vào tại trong hư không, làm cho người ta thống khổ co rút lại. Ta cũng lĩnh ngộ thủy hệ đại viên mãn, thủy có thể phân giải thành vô tận thủy khí tồn tại với trong hư không. Chúng nó có thể hội tụ thành giọt nước mưa. Hơn nữa có rất mạnh bám vào năng lực, người này dung hợp đại viên mãn thủy hệ lực lượng, tất nhiên cụ bị thủy đặc thù, rất khó quấn. Phía dưới, một vị đại thành thánh vương nói nhỏ đạo, vô tận quang điểm không ngừng tích lạc tại kia vô thượng cảnh cường giả trên người, mời hắn cảm giác cực kỳ khó chịu. Đình xuống dưới, chỉ thấy hắn lạnh lùng nói, trong khoảnh khắc, hư không giống như lại lần nữa đọng lại, hết thảy đều phải đình chỉ xuống dưới. Nguyên rủa là vô hình, ngươi ngưng không được. Lâm Phong đạm cười nói, kia tựa hồ hữu hình thể quang điểm điên cuồng hướng tới trên người hắn hội tụ, trong khoảnh khắc khiến cho cả người hắn cũng cực kỳ khó chịu. Loại lực lượng này sẽ không lập tức muốn kia mạnh, nhưng sẽ càng ngày càng mạnh. Nguyên rủa của ngươi hết thảy tầm ăn lên của ngươi số mệnh, thẳng đến ngươi không thể thừa nhận loại này nguyên rủa mà hủy diệt. Lâm Phong cười nói, kỳ thật, hắn xem như nửa thất bại phẩm, ta bản hy vọng có thể sáng tạo một loại cực kỳ bá đạo nguyên rủa lực lượng đi ra, có thể trực tiếp giết chết vô thượng cảnh cường giả năng lực. Đáng tiếc, cuối cùng hiệu quả không thế nào làm cho người ta hài lòng. Người đàn sắc mặt run lên, gia hỏa này, như vậy còn bất mãn ý, rất lợi hại, nhưng dù vậy, ngươi vẫn như cũ không thể mời chúng ta tôn ngươi vì đứng đầu. Ma Thánh Đế Hy cùng Tử Trúc, bọn họ thực lực không thể so ngươi nhược. Kia vô thượng cảnh cường giả nhìn chằm chằm Lâm Phong, tiếp tục mở miệng nói, xem ra ngươi còn không có cảm nhận được loại lực lượng này bá đạo. Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh, lập tức càng nhiều đáng sợ khí tức nhảy vào đối phương bên trong thân thể. Trong khoảnh khắc, trong thiên địa giống như xuất hiện từng luồng hắc ám sông dài. Vô cùng màu đen quang điểm hội tụ ở tại cùng nhau. Hùng mãnh mênh mông, trực tiếp nhảy vào trong cơ thể đối phương. Kia vô thượng cảnh cường giả duỗi tay, phát hiện bàn tay của mình nhưng lại tại lọt vào ăn mòn. Đồng thời, hắn cảm giác lực lượng của chính mình tại điên cuồng xói mòn. Oanh, Lâm Phong bước chậm mà ra, đọng lại hư không giống như cũng tại phá vỡ. Chỉ thấy bàn tay hắn giống như hóa thành đáng sợ lốc xoáy. Chư thiên lực lượng hướng tới trên người hắn hội tụ, các hệ căn nguyên lực giống như cũng giống như muốn dung nhập trên người hắn, khiến cho hắn mỗi một bước bước ra cũng ẩn chứa một cỗ làm cho người ta sợ hãi uy nghiêm. Ân, kia vô thượng cảnh cường giả thần sắc ngưng hạ, lập tức thân thể hắn hướng phía trước, lại lần nữa oanh ra một kích, hư không bị xé rách điệu đến. Răng rắc tiếng vang truyền ra, Lâm Phong thân thể phân giải thành làm nhiều mảnh, nhưng mà chỉ thấy hắn kia phân giải thân thể điên cuồng hấp thu cổ lực lượng này, khiến cho thân thể hắn lại lần nữa trở lại tổ hợp. Tiếp tục chiều phía trước bước chậm, đông, từng bước bước ra, Lâm Phong giống như tuyệt thế bá chủ, khiến cho kia vô thượng cảnh cường giả nội tâm điên cuồng chấn động. Đồng thời kia dừng ở lực lượng trên người hắn đã tại ăn mòn trong cơ thể hắn hết thảy. Ta đồng ý ngươi trở thành đứng đầu. Này vô thượng cảnh cường giả mở miệng. Đột nhiên gian, vô cùng lực lượng tại trong nháy mắt gian biến mất không thấy. Lâm Phong bàn tay run lên. Trong khoảnh khắc từ kia vô thượng cảnh cường giả trong thân thể, từng luồng hắc ám sông dài đột nhiên gian nhảy vào bên trong thân thể hắn. Giống như là thân thể hắn một bộ phận. Thật mạnh, kia vô thượng cảnh cường giả cảm nhận được trong cơ thể sinh cơ dần dần khôi phục. Nội tâm ám run rẩy, hắn tuyệt đối không phải trước mắt người đối thủ. Tử Trúc cùng Ma Thánh Đế Hy, không biết cùng hắn chiến đấu sẽ là cái gì kết cục. Các ngươi đâu? Lâm Phong ánh mắt chuyển cúa, nhìn về phía đệ tam trận doanh cái khác vô thượng cảnh tồn tại. Hỏi, nếu như ngươi thành đứng đầu, đem lấy cái gì tư thái đối đãi Hỏa Diễm Thần Điện Liên Minh? Có người đối với Lâm Phong hỏi. Đối địch, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Hỏa Diễm Thần Điện Liên Minh vô luận làm cái gì? Bọn họ cuối cùng mục đích chỉ có hai cái. Một là nuốt điệu các ngươi, mời các ngươi thành vì bọn họ nước phụ thuộc. Hai là hủy diệt các ngươi. Mời này uy hiếp từ nay về sau biến mất. Cho nên các người cũng chắc cũng đồng dạng mục đích mà tồn tại. Không có loại thứ ba khả năng. Bọn họ thiết hạ ước định, ai nói sẽ tuân thủ? Nếu ta vì đứng đầu, lời nói quyền từ ta trưởng khống. Một khi đã như vậy, ta cũng đồng ý thành lập Thiên Phạt Minh. Những người khác nhìn thấy Lâm Phong cũng gật gật đầu. Tam đại tán tu liên minh thế lực, chính thức tổ hợp mà thành. Thiên Phạt Minh, Tử Trúc Minh, Loạn Thiên Minh, chắc là minh hữu quan hệ. Dì một phương lọt vào thần điện ăn mòn, chúng ta cũng phải liên thủ đối kháng. Hai vị nghĩ như thế nào? Lâm Phong nhìn về phía Tử Trúc cùng với Ma Thánh Đế Hy. Mỉm cười nói, đây là tự nhiên. Tử Trúc nở nụ cười hạ. Đáp lại đạo, ta đồng ý. Ma Thánh Đế Hy đáp lại một tiếng. Ánh mắt cùng Lâm Phong đối diện. Bá khí lăng vân, thiên cổ ma hoàng, Ma Thánh Đế Hy. Này chắc có thể xem như Lâm Phong lần đầu tiên chân chính ý nghĩa mặt trên đối hắn. Thượng một lần tại thái cổ ma quật trong, cũng không tính. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.